Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 181 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Con Mắt Thứ Ba. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại bình thường với nhịp sống bình thường mỗi ngày đăng 2 video nha. Thì đâu đó khoảng đầu tháng 3, nửa tháng nữa thì Lát sẽ có một chuyến nghỉ ngơi đi du lịch, nên cũng sẽ có nghỉ khoảng vài ngày nữa. Đến lúc đó Lát thông báo sau. Thì hiện tại chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập lúc nãy giới thiệu rồi, 181, Con Mắt Thứ Ba Tiến Hóa. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đang tiến đến cái địa chi quan, là cái cửa thứ hai. Ở cái cửa này thì thử cái sức chịu đựng trong lôi điện của những người tham gia thí luyện. Thì Vương Lâm khỏi phải nói rồi, hắn đối với điện thì không còn gì để nói nữa. Lúc này nguyên thần của hắn hóa thành con rồng, rồi cắn nuốt luôn cái kêu bằng cái lôi, cái hụm linh hồn của lôi ở trong cái lôi tiên điện này luôn, làm cho ông Viêm Lôi Tử cũng phải biến sắc mặt nữa mà thở dài ngao ngán. Nhưng mà ông ta cũng không dám nói gì vì có Thanh Thủy Tiên Quân ở đây. Mà trong khi Vương Lâm đã nói Thanh Thủy Tiên Quân là sư huynh của mình, nên ông ta cũng rén rén luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này toàn thân Vương Lâm lóe ra lôi quang. Trong sự yên tĩnh này, từ thân thể của hắn lại phát ra những tiếng loẹt xoẹt trong trẻo. Hắn trầm mặt đi về phía trước, bước lên những tảng đá xanh bị vỡ nát, phát ra tiếng lạch cạch. Ngay khi hắn bước ra ngoài lôi trì nghìn trượng, một vài tu sĩ tham dự tranh đoạt danh hiệu ở phía trước, cả đám theo bản năng lùi ra phía sau, nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Sau một lát im lặng, những tu sĩ bốn phía phát ra những tiếng bàn luận kinh người. Hết thảy chuyện này vượt qua dự kiến của bọn họ. Hứa Mộc ở trước mắt khiến cho tất cả tu sĩ bốn phía đều có ấn tượng không thể phai mờ. Nhân chi quan giao chiến với La Tố, địa chi quan nuốt lôi linh, những hành động này tuyệt đối không phải là của một tu sĩ tầm thường á. Chỉ là không biết Hứa Mộc này ở Thiên Chi Quan kế tiếp sẽ lại như thế nào hả? Mà đạo tử Hứa Mộc quả nhiên lợi hại nha, lợi dụng trước đây đến hôm nay ta đã hoàn toàn tin tưởng rồi. Phục thể của nghe. Người này không thể không kết giao, càng không thể trêu chọc. Trong 108 danh hiệu tiên lần này, người này nhất định phải đạt đến 3 vị trí đứng đầu à nha. Ngay cả một vài lão quái ngồi trên bộ đoàn kia, hai mắt cũng lóe lên tinh quang, nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt cũng lộ ra một vẻ tán thưởng. Là thiên tinh vực của bọn họ, cần phải có những tu sĩ tiểu bối như Vương Lâm, nhất là lão giả họ Hướng kia cũng gật gật đầu. Đối với thực lực của Vương Lâm, xem ra gã lại càng khen ngợi. Gã bất chấp những tổn thất của lôi tiên điện, chỉ cảm thấy Hứa Mộc này rất phù hợp với đặc tính của tộc nhân gia tộc mình, có sát khí kinh người. Hai sứ giả của lôi tiên điện trên bầu trời giờ phút này cũng không nói nên lời, đã sớm không còn đánh trống nữa. Bọn họ nghĩ nếu như mà Hứa Mộc kia kiên trì thì cho dù là đập vỡ cái trống này cũng không có tác dụng gì. Lúc này hai người nhìn nhau lộ ra vẻ cười khổ, nhưng ánh mắt nhìn về phía của Vương Lâm không phải là ghen tị mà lộ ra một vẻ bội phục. Đối với hết thảy chuyện này, Vương Lâm như không nhìn thấy, đi ra khỏi quảng trường. Hắn hướng về Viêm Lôi Tử ôm quyền cung kính nói: "Giảng bối nhất thời lỡ tay, xin tiền bối đừng để ý cho." Lời này của hắn so với của sư huynh Thanh Thủy lúc trước cũng có chút tương tự. Thanh Thủy Tiên Quân nghe như vậy trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Viêm Lôi Tử cười ha hả rồi nói: "Đừng ngại, chỉ lấy một lôi trì và một phân thân của lôi linh nhỏ mọn mà có được một tiểu bối cao thủ cho La Thiên Tinh vực ta, thật đáng giá nha. Còn về việc lôi trì, sau này khi ngươi chiến đấu ở Liên Minh Tinh vực, hãy lập được nhiều chiến công chút là được rồi." Nói xong, tay phải của lão chỉ về phía trước, một chỉ xuất ra, lập tức trời đất như biến sắc. Một luồng nguyên lực vô cùng vô tận điên cuồng gào thét xuất hiện ngưng tụ ở phía trước ngón tay, trong phút chốc hóa thành một ký hiệu. Trên ký hiệu này tràn đầy sức sống, đồng tử hai mắt Vương Lâm coi rụt lại. Hắn cảm thấy rõ ràng bên trong ký hiệu kia có một tia bổn nguyên lực rất mỏng manh. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng lập tức khiến cho uy lực của ký hiệu này trở nên vô tận. Viêm Lôi Tử đưa tay phải bắn ra, lập tức ký hiệu kia lóe lên bay ra, rơi vào trong cái đống hoang tàn nghìn trượng. Chỉ thấy ngay khi ký hiệu kia rơi xuống đất, lập tức hóa thành nguyên lực tản ra, tràn ngập trong vòng nghìn trượng. Tia bổng nguyên lực bên trong dung nhập vào, trong tiếng kinh hô của tu sĩ bốn phía, những tảng đá vỡ vụn trên mặt đất như thể thời gian bị đảo ngược, toàn bộ ngưng tụ lại với nhau. Mặc dù những tảng đá xanh này dĩ nhiên đã bị tiêu tan thành tro bụi, nhưng mà trong nháy mắt cũng từ trong hư vô biến ảo mà ra, ngưng tụ trên mặt đất lại hình thành những tảng đá. Hết thảy những chuyện này chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ đã được hoàn thành. Toàn bộ mặt đất bằng đá xanh rộng nghìn trượng trở lại hoàn hảo như ban đầu. Chỉ có điều là không có lôi quang mà thôi. Vương Lâm nhìn hết thảy chuyện này như thể đã ngộ ra được điều gì đó. Kế tiếp là cửa cuối cùng trong tam quan, thiên tri quan. Viêm Lôi Tử nói xong, xoay người nhìn về phía Liệt Vân Tử của chiến gia, cười, nói. Liệt Vân Tử đạo hữu nào, mời. Liệt Vân Tử nâng tay phải lên, chụp vào hư không một cái, lập tức hư không phía trước nứt ra một cái khe hở, từng trận gió lạnh thổi ra. Liệt Vân Tử đưa tay mò mẫm vào trong cái khe, cuối cùng lấy ra một cuộn tranh lớn. Cuốn tranh này rất là cổ xưa, lộ ra một luồng khí tang thương. Sau khi lấy cuộn tranh ra, Liệt Vân Tử vung về phía trước, lập tức cuốn tranh này bay đi, ở giữa không trung bỗng nhiên lóe ra hắc quang, chậm rãi mở ra, hướng về hai bên rồi trải ra, lộ ra bên trong là một bức tranh màu trắng. Bên trong bức tranh này chỉ có một chữ, chiến. Tuy chỉ có một chữ này, nhưng mà trên chữ này cũng lộ ra sát khí kinh người, làm cho người ta khi xem liền lập tức giống như đang đứng trong chiến trường tu la. Vật chí bảo của chiến gia, chiến tự thiếp. Một trong thập đại pháp bảo của Lão Thiên Tinh Vực, chiến tự thiếp. Vật này chỉ có tộc nhân của chiến gia mới có cơ hội nhìn thấy thôi, lúc này cũng khiến cho ta được mở rộng tầm mắt rồi nha. Đúng vậy á nghe, nghe đồn bộ tộc chiến gia vốn không phải họ chiến, chỉ là tổ tiên của họ ngẫu nhiên có được cái vật chí bảo chiến tự thiếp này, sau khi khổ công tu luyện tự đổi thành họ chiến, từ đó trở thành chiến tộc của La Thiên Tinh Vực á. Từng tiếng nghị luận vang lên, Liệt Vân Tử ánh mắt bình thản, mở miệng nói. Thiên chi quan là do lão phu chủ trì. Thanh âm của lão bình tĩnh, tay phải tùy ý vung lên phía trước. Một cơn gió nhẹ thổi qua, trong những tu sĩ tham dự tranh đoạt danh hiệu bốn phía, lập tức liền có mười mấy người thân thể chấn động không thể chống cự mà rút lui. Trực tiếp bị cuốn lên, đưa vào trong truyền tống trận trên không trung. Trận pháp lóe lên, biến mất hoàn toàn. Những người này toàn bộ đều là những người kiên trì được ít nhất ở cửa thứ hai. Lúc này chỉ còn lại 147 người. Thiên chi quan chính là ở dưới chiến tự thiếp của lão phu, cảm ngộ 10 nhịp thở. Sau 10 nhịp thở không cần mở miệng, lão phu sẽ tự biết các người có tư cách hay là không. Lời của Liệt Vân Tử vừa nói có chút không rõ ràng, nhưng mà Liệt Vân Tử uy danh hiển hách cũng khiến cho tất cả mọi người trở nên trầm mặc. Chiến không liệt, người hãy lên trước đi. Liệt Vân Tử liếc nhìn chiến không liệt một cái, chậm rãi nói. Thưa lão tổ, tuân mệnh. Chiến không liệt hít sâu một hơi, bước lên phía trước một bước. Bước lên những tảng đá xanh vừa mới được hình thành kia, ngẩng đầu nhìn chiến tự thiếp bất động giữa không trung. Cả người dường như chìm đắm vào trong một ý cảnh kỳ dị, như thể bị chiến tự thiếp kia hút lấy. Vương Lâm nhìn chằm chằm chiến không liệt, chỉ khoảng nửa khắc trên mặt của gã lộ ra vẻ ngưng trọng. Chiến không liệt đứng ở nơi đó, nghe nhịp thở thứ nhất, cả người như thể thần thức một phân thành hai, một trong số đó hòa vào trong chiến tự thiếp kia. Trong nháy mắt này, một luồng lực cực kỳ mỏng manh, gần như mỏng gấp trăm lần bổn nguyên lực của Viêm Lôi Tử, từ trong chiến tự thiếp tràn ra, dũng mãnh nhập vào trong cơ thể của chiến không liệt. Nhưng mà đến nhịp thở thứ 10 lại sụp đổ, thân mình chiến không liệt dường như không thể dung nạp được tia bổn nguyên cực kỳ mỏng manh này. Biến hóa này tu sĩ tầm thường hoàn toàn rất khó phát hiện. Nếu Vương Lâm không ở trong Thiên Nghịch Châu nhìn ra được bước thứ ba, thì giờ phút này cũng quyết không thể nhìn ra được manh mối bên trong được. Nhưng mà giờ khắc này, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt cũng khiến cho trong lòng dậy sóng lớn. Trong chiến tự thiếp này, không ngờ lại có bổn nguyên lực. Vương Lâm hít sâu. Chiến không liệt, đủ tư cách. Liệt Vân Tử thanh âm bình tĩnh, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, lập tức chiến không liệt từ trong trạng thái kỳ dị thức tỉnh. Ngay khi gã thức tỉnh, thân thể ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, hít sâu mấy hơi. Gã như thể vừa mới cùng người ta quyết chiến một trận cực kỳ suy yếu, lùi ra phía sau vài bước, cung kính ôm quyền, rời khỏi tảng đá xanh nghìn trượng. Tu sĩ bốn phía là những người tham dự tranh đoạt danh hiệu, cũng không có mấy người nhìn ra được huyền cơ bên trong. Đối với việc chiến không liệt dễ dàng được thông qua như vậy có những ý nghĩa khác nhau. Kế tiếp lại lần lượt có người bước vào tảng đá xanh, đứng dưới chiến tự thiếp ngẩng đầu nhìn chăm chú. Nhưng mà liên tiếp có hơn 10 người bước vào, trong đó có 8 người bị Liệt Vân Tử vung tay áo trực tiếp cuốn vào trong truyền thống trận. Vì vậy tu sĩ bốn phía trong lòng lại càng kinh ngạc, thực sự nhìn không ra Liệt Vân Tử kia đánh giá cửa thứ ba này như thế nào. Vương Lâm càng xem hai mắt càng ngưng trọng. Phạm là những tu sĩ bị đào thải, toàn bộ đều ở bên dưới cuốn tranh này, hoàn toàn không thể khiến cho thần thức dung nhập vào bên trong. Dường như chiến tự thiếp này có linh hồn của chính mình, có được chấp nhận hay không là phụ thuộc vào nhận định kỳ diệu của nó. Liệt Vân Tử dựa vào điểm này để đánh giá thiên chi quan. Những người đủ tư cách đều giống như chiến không liệt, thần thức được một chữ chiến này chấp nhận, dung nhập vào bên trong. Cũng có một tia bổn nguyên mỏng manh xuất hiện, chỉ có điều không người nào có thể lưu lại tia bổn nguyên lực này trong cơ thể. Còn có một vài người, theo Vương Lâm quan sát, những tu sĩ đủ tư cách này đều ở giữa nhịp thở thứ 9 và thứ 10, cuối cùng mới miễn cưỡng dung hợp được vào chiến tự thiếp kia. Có rất ít người giống như chiến không liệt kia, ở nhịp thứ 8 đã dung hợp được rồi. Ánh mắt Hứa Định lóe lên, gã nhìn như cũng nhìn ra được một chút manh mối, nhưng mà trong lòng lại không chắc chắn. Lúc này có chút âm trầm, sau khi người phía trước đã khảo nghiệm xong, lập tức gã tiến lên một bước, tiến vào cái tảng đá nghìn trượng, nhìn chiến tự thiếp kia. Liệt Vân Tử liếc mắt nhìn Hứa Định này một cái, đối với tiểu bối này, lão có chút ấn tượng, lúc này hơi gật gật đầu không nói gì. Hứa Định thần sắc ngưng trọng, ngước nhìn chiến tự thiếp, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Ở giữa mi tâm có một cái đám hắc khí, trong nhảy mắt xuất hiện, hóa thành một khối khí không ngừng xoay tròn vần quanh. Đến nhịp thở thứ 5, thần thức của gã bỗng nhiên tự động phân tán ra, lập tức bị chiến tự thiếp kia hấp thu vào trong. Vương Lâm hai mắt co rút lại, trong lòng thầm nhủ. Nhịp thở thứ 5, người này không có cơ duyên như ta, nhưng mà có thể trong nhịp thở thứ 5 nhập định, thiên tư của gã thực sự quá kinh người mà. Liệt Vân Tử hai mắt bừng sáng, cả người giờ khắc này như thể trở nên vô cùng chăm chú, nhìn chăm chăm Hứa Định, âm thầm gật đầu. Trong chiến gia bọn họ, người có khả năng nhập định ở nhịp thở thứ 5 không vượt quá 10 người. Những người này toàn bộ đều đã tu luyện ở dưới chiến tự thiếp trong thời gian dài, mới có thể dần dần đạt tới mức nhập định trong 5 nhịp thở. Còn lần đầu tiên nhìn thấy chiến tự thiếp mà tốc độ nhập định đã nhanh như vậy, toàn bộ chiến gia cũng chỉ có 3 người. Kẻ này bất phàm. Liệt Vân Tử trong mắt lộ ra vẻ khen ngợi hiếm thấy. Không chỉ có Liệt Vân Tử, những lão quái ngồi trên bộ đoàn xung quanh cũng đều có thể thấy được manh mối bên trong, biết được bên trong chí bảo của chiến gia này có một sức mạnh kỳ dị. Thời gian nhập định càng nhanh càng có khả năng nhận được truyền thừa sức mạnh này. Chỉ có điều trong số bọn họ cũng có rất ít người biết được sức mạnh này chính là mấu chốt tiến vào bước thứ 3 mà bọn họ khổ sở tìm kiếm. Viêm Lôi Tử trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Lão không nhìn chiến tử thiếp kia mà nhìn chằm chằm Hứa Định, trong lòng trầm ngâm. Người này có thiên phú à? Sau 10 nhịp thở, Hứa Định bỗng nhiên thức tỉnh. Vương Lâm ngay lúc này tinh quang trong mắt không thể không lóe lên. Hắn nhìn ra bên trong cơ thể của Hứa Định, một tia bổn nguyên lực mỏng manh từ trong chiến tử thiếp kia cũng dũng mãnh xuất ra. Không ngờ có một phần rất ít đã lưu lại bên trong cơ thể Hứa Định. Phát hiện này khiến Vương Lâm tâm thần kịch chấn. Hắn hiểu rất rõ tác dụng của bổn nguyên lực này, có lẽ Hứa Định này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phát hiện ra. Chỉ khi nào tu vi đạt tới đỉnh của bước thứ 2 thì một tia bổn nguyên lực này đối với gã sẽ tạo nên một ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng. Tình Hứa Định này ở Đông Lâm Tinh đối với ta có thái độ thù địch khó hiểu, người này không thể để cho hắn sống được. Thần sắc Vương Lâm như thường nhưng trong lòng cũng nổi lên sát khí. Hứa Định không chỉ có một lần lộ ra sát khí với Vương Lâm, với tính tình của Vương Lâm quyết không cho phép người này có được tia bổn nguyên lực đó. Hứa Định đủ tư cách. Liệt Vân Tử cũng nhớ kỹ cái tên của Hứa Định, hướng về gã gật gật đầu, lại nói. Chiến tự thiếp này tổng cộng có 3 cái, sau khi mở ra thông đạo đến Liên Minh Tinh Vực, ngươi hãy tới tìm ta, lão phu sẽ cho ngươi xem cái thứ 2. Lời này vừa nói ra, tu sĩ bốn phía lập tức có nhiều người trong lòng dâng lên sự ghen tị, nhưng mà thần sắc không để lộ ra. Hứa Định liếc mắt nhìn Liệt Vân Tử một cái, với tính tình ương ngạnh của gã mà giờ phút này cũng cung kính ôm quyền, nói. Đa tạ, Liệt Vân Tử tiền bối. Cho dù là chiến không liệt, trong lòng cũng có chút ghen tị. Gã biết, Trong những tộc nhân của gia tộc cũng chỉ có dưới 10 người có tư cách để xem thiếp thứ hai. Còn vị thiếp thứ ba, trong gia tộc ngoại trừ lão tổ và hai trưởng bối, không có người thứ tư được xem. Hứa Định gật đầu cung kính lui ra, đứng ở một bên, ánh mắt mang theo vẻ âm trầm, chăm chú nhìn về hướng của Vương Lâm. Vương Lâm nhìn lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Định một cái, nâng bước đi tới tảng đá nghìn trượng. Sau Hứa Định vốn còn có một tu sĩ có tên là Khởi Dực đang muốn đi vào tảng đá, nhưng mà khi nhìn thấy hành động của Vương Lâm cũng lập tức lui ra phía sau, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Người này chính là người trước khi Vương Lâm và La Tố giao chiến bị La Tố chỉ tới, nhưng lại bị Vương Lâm vung tay áo mà cuốn đi. Lúc này trong lòng gã thầm than xui xẻo, vội vàng lui ra phía sau. Vương Lâm vừa bước ra lập tức liền khiến cho toàn bộ tu sĩ bốn phía chú ý. Dù sao trong sự kiện phong tiên này, Vương Lâm có thể nói là đã danh chấn thiên hạ. Ở nhân chi quan đối với La Tố, ở địa chi quan nuốt lấy Lôi Linh, cho nên toàn bộ tu sĩ bốn phía đều rất nóng lòng chờ xem thử Hứa Mộc này ở cửa thứ ba sẽ lại có thể hiện gì. Sự kỳ vọng này cực kỳ nồng đậm, cho dù những lão tổ của những gia tộc tu chân cũng đều nhìn lại. Chẳng những đã nhớ kỹ cái tên Hứa Mộc này mà còn nhớ rất kỹ cả tướng mạo của Vương Lâm. Ngoại trừ bọn họ còn có mười mấy lão quái có địa vị hàng đầu ở La Thiên Tinh Vực, ngồi trên bộ đoàn kia toàn bộ vẻ mặt cũng mỉm cười nhìn lại. Duy chỉ có Huyết Thần Tử trong lòng hừ lạnh, trầm ngâm ít lâu, ánh mắt cũng nhìn về phía Vương Lâm. Viêm Lôi Tử trong lòng cười thầm, lão đối với Vương Lâm đúng là cực kỳ đau đầu, cái tên tiểu bối này bất kể nói như thế nào cũng coi như là có duyên với mình. Hơn nữa quan hệ của hắn với Thanh Thủy quả thực không nên động tới. Trong nhân chi quan và địa chi quan, Lôi Tiên Điện đều bị tổn thất, nhưng mà cửa thứ ba này là do Liệt Vân Tử chủ trì, cho dù có chuyện ngoài ý muốn, tổn thất cũng không phải là của lão mà là của Liệt Vân Tử. Giờ phút này lão cũng mang theo một sự kỳ vọng rất lớn nhìn về phía của Vương Lâm. Vương Lâm bước vào tảng đá nghìn trượng, hướng về Liệt Vân Tử mà ôm quyền, ngẩng đầu nhìn chiến tự thiếp ở giữa không trung. Nhìn thoáng qua, chữ chiến trong bức tranh kia cực kỳ tầm thường, nhưng mà nếu nhìn kỹ, dường như lại có một luồng sát khí ngập trời, khó có thể tưởng tượng. Trong thời gian ngắn, từ trong chữ chiến kia như một ngọn núi ập thẳng tới. Giờ khắc này trong mắt Vương Lâm giống như là xuất hiện ảo giác vậy. Dường như trời đất trước mắt đã sụp đổ xuống, ầm ầm tan rã, hết thảy mọi thứ giữa trời đất toàn bộ đều biến mất. Tảng đá xanh nghìn trượng, đám tu sĩ bốn phía, thậm chí cả Lôi Tiên Điện cũng đều hoàn toàn không còn, chỉ còn lại duy nhất một chữ chiến này mà thôi. Vương Lâm cảm thấy toàn thân chấn động, cả người lập tức rơi vào trong sự hoảng hốt, giống như có một sức mạnh từ trong chữ chiến kia bỗng nhiên bùng phát ra, ầm ầm trực tiếp giáng xuống, thu lấy tâm thần hắn, khiến cho nguyên thần và thân thể dường như bị sức mạnh này phân tách ra, không còn một chút liên hệ nào. Sát khí tràn ra ngập trời, cảm giác của Vương Lâm giống như là của phàm nhân giữa mùa đông khắc nghiệt, mà trên người không hề có một chút quần áo nào. Cái lạnh thấu xương dường như muốn thổi tắt ngọn lửa sinh mệnh của hắn. Trong khoảnh khắc này, Vương Lâm trong lúc hoảng hốt như thể quay về thời điểm Thiên Nghịch Châu viên mãn năm đó. Cánh cửa thiên địa bên trong biến ảo mở ra. Ngay khi vừa mở ra, liền có một luồng bổn nguyên lực ầm ầm xuất hiện. Con mắt thứ ba trên mi tâm cũng trong thời gian ngắn biến ảo, chậm rãi mở ra. Chỉ có điều không lộ ra một chút hồng quang nào. Giờ phút này Vương Lâm vẫn không nhúc nhích, nhưng mà tâm thần hắn cũng run rẩy kịch liệt. Cảm giác năm đó khi đối diện với cánh cửa bên trong Thiên Nghịch Châu lại một lần nữa dâng lên. Chỉ có điều so với cảm giác năm đó, cảm giác lúc này cũng yếu hơn vô số lần. Năm đó Vương Lâm chỉ liếc mắt nhìn một cái thôi liền gần như sụp đổ. Nhưng mà hiện tại, nhìn chữ chiến này tuy cũng khiếp sợ nhưng cũng có thể kiên trì. Rất hiển nhiên bổn nguyên lực ẩn chứa trên một chữ chiến này hoàn toàn không thể so sánh với Thiên Nghịch Châu. Đối với Vương Lâm mà nói, Thiên Nghịch Châu quá mức huyền diệu, nhưng một chữ chiến này cũng có thể tìm tòi. Hết thảy những việc này nói ra thì dài, nhưng mà trên thực tế, ngay khi Vương Lâm ngẩng đầu toàn bộ liền xảy ra rồi, thời gian cũng chỉ có một nhịp thở. Liệt Vân Tử vốn cũng không xem trọng Vương Lâm. Theo lão nhìn, Hứa Mộc này có thể giao chiến với La Tố, tuy thần thông kinh người, nhưng mà nếu không có Thanh Thủy ra tay, thì đến cuối cùng người bại nhất định sẽ là Hứa Mộc. Còn ở cửa thứ hai, đối phương nuốt lấy Lôi Linh cũng là do cơ duyên trùng hợp. Tổng thể mà nói, chủ yếu là do cơ duyên. Liệt Vân Tử cả đời tu đạo, toàn bộ đều dựa vào sức lực của bản thân mà đạt tới bước này. Lão cũng không vừa mắt nhất chính là những người dựa vào cơ duyên. Trong mắt của lão, Hứa Mộc là người như vậy. Chỉ có điều trong khoảnh khắc này, hai mắt của lão cũng tuôn ra tinh quang khó có thể tưởng tượng được. Cả người tiến về phía trước ba bước, quắt mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm, trong lòng dường như vang lên một tiếng rít gào. Một nhịp thở, Hứa Mộc này không ngờ chỉ mất một nhịp thở đã có thể nhập định. Với thực lực của Liệt Vân Tử lúc này cũng tim đập thình thịch. Tộc nhân của chiến gia từ trước tới giờ chưa có người nào sau một nhịp thở đã có thể nhập định. Cho dù là tiên tổ thiên tư kinh người năm đó cũng phải mất đến hai nhịp thở. Giờ phút này Liệt Vân Tử đã sớm đem những ấn tượng vừa rồi đối với Hứa Đình loại sạch ra khỏi đầu, thay vào đó toàn bộ đều là Vương Lâm. Chẳng những lão mà những lão quái ngồi trên bộ đoàn trong khoảnh khắc này cũng khiếp sợ, cũng giống như Liệt Vân Tử vậy. Vương Lâm trong hai cửa trước bọn họ vẫn chưa đặt ở trong mắt, chỉ có cảm thấy thú vị mà thôi, nhưng mà hiện giờ đã làm cho tất cả bọn họ thực sự bắt đầu coi trọng rồi. Huyết Thần Tử hai mắt co rút lại, nhìn chằm chằm Vương Lâm, trong lòng khiếp sợ, đồng thời cũng nổi lên sát ý. Cái này không ngờ trong một nhịp thở có thể nhập định, quyết không thể để hắn sống được. Lão đang suy nghĩ, lập tức cảm thấy một luồng sát khí tập trung vào bản thân, quay đầu nhìn lại, thì thấy thanh thủy kia cũng lạnh như băng, liếc nhìn lão một cái. Huyết Thần Tử hừ lạnh, đem sát khí đè nén xuống, ẩn giấu sâu vào trong lòng. Ngoại trừ Huyết Thần Tử, những lão tổ của những gia tộc tu chân được truyền thừa từ tiên giới còn lại, tất cả cũng đều nhìn không chớp mắt. Vẻ khen ngợi trong mắt của lão tổ của Hướng gia càng đậm, càng nhìn Vương Lâm thì lão càng thấy vừa mắt, trong lòng thầm nhủ. Cả này quyết không phải là giật ở trong ao. Viêm Lôi Tử khóe miệng lộ ra một nụ cười, nhìn Liệt Vân Tử đang khiếp sợ với vẻ đắc ý càng đậm. Chiến không liệt hiểu được những việc ở trong gia tộc, giờ phút này nhìn Vương Lâm một nhịp thở đã nhập định, liền lập tức thở hổn hển, ngẩng người đứng ngay ra. Về phần Hứa Định kia, gã câu mày, trong lòng cực kỳ phức tạp. Gã vốn có tư chất kinh người, không ngờ rằng ở nhân chi quan toàn bộ sự nổi bật đều bị Hứa Mộc cướp đi, ở địa chi quan lại còn kém rất xa. Lúc này ở thiên chi quan thì gã đã được Liệt Vân Tử tán thưởng, nhưng thế nào cũng không ngờ tới rằng hết thảy chuyện này chỉ trong một lát toàn bộ liền tan thành mây khói. Dường như Hứa Mộc này chính là khắc tinh của mình vậy. Toàn bộ tâm thần của Vương Lâm một phân thành hai, dung nhập vào bên trong chữ chiến kia. Lập tức hắn liền cảm nhận được một tia bổn nguyên lực từ trong chữ chiến chậm rãi dung nhập vào trong thân thể, xoay tròn một vòng. Ngay khi đang muốn thu hồi, liền lập tức dừng lại. Một tia bổn nguyên lực này trong khoảnh khắc lấy tốc độ điên cuồng hướng về phía mi tâm của Vương Lâm. Con mắt thứ ba giữa mi tâm của hắn lập tức lóe lên hồng quang nồng đậm. Một tia bổn nguyên lực cũng dũng mãnh nhập vào. Con mắt thứ ba của Vương Lâm lóe lên hồng quang gần như chói mắt. Thời gian 10 nhịp thở nhoáng lên đã qua. Vào nhịp thở thứ 10, ngay khi Vương Lâm tỉnh lại, bên trong con mắt thứ ba, hồng quang dường như sau khi bị đè nén lập tức bùng nổ, trong phút chốc phun ra thành một cái hình quạt. Hồng quang lóe lên khiến cho tu sĩ bốn phía nhìn thấy hết thảy chuyện này lập tức kinh hô lên. Chỉ thấy hồng quang hình quạt tràn ngập, hoàn toàn bao phủ lấy cuốn tranh của chữ chiến kia. Trong khoảnh khắc, Vương Lâm mơ hồ thấy được một cảnh tượng kỳ dị trong bức tranh kia, đó là ở một chỗ rất xa trong tinh không. Một lão già toàn thân mão trắng, đưa ngón trỏ tay phải viết lên không trung, lập tức viết ra một chữ chiến. Chữ chiến này nhoáng một cái, hóa thành 6 phần, trở thành 6 cuốn tranh. Một luồng bổn nguyên lực nồng đậm từ trên người lão già lộ ra. Lão mang theo một vẻ phiền muộn, tiếc nuối và không cam lòng, lưu luyến liếc mắt nhìn chữ chiến này một cái. Ngẩng đầu nhìn tinh không, hai mắt trong phút chốc lộ ra vẻ khó có thể tin được. Thân mình Vương Lâm chấn động, hồng quang trong con mắt thứ ba biến mất, cả người cũng tỉnh lại. Cảnh tượng vừa rồi là sau khi hắn và bức tranh kia hình thành một mối liên hệ, thông qua thần thông của con mắt thứ ba mà mơ hồ nhìn thấy, như thể là ảo giác nhưng lại là thực. Sau khi hồng quang biến mất, con mắt thứ ba của Vương Lâm cũng dần dần khép lại, nhưng không tiêu tan và dường như vĩnh viễn hóa thành một đường màu đỏ động lại trên mi tâm của Vương Lâm. Giờ phút này nhìn Vương Lâm cảm thấy tràn ngập một vẻ quỷ dị. Người có thấy không? Liệt Vân Tử bước ra một bước, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Vương Lâm, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Thanh âm mang theo một vẻ kích động. Vương Lâm trầm mặt gật gật đầu. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng trong cái đường màu đỏ trên mi tâm kia ẩn chứa một sức mạnh khiến hắn cũng cảm thấy đáng sợ. Giờ phút này lại có một cảm nhận cực kỳ sâu sắc. Dường như sức mạnh này không muốn dừng lại mà muốn bùng phát ra. Liệt Vân Tử nhìn chằm chằm Vương Lâm, một lúc lâu sau cười dài rồi nói. Được lắm, Hứa Mộc, sau khi việc phong tiên này kết thúc, ngươi hãy tới tìm ta, lão phu sẽ cho ngươi xem hai chiếc tử thiếp còn lại. Sắc mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhưng mà trong lòng lại sực tỉnh. Trong ảo giác, hắn có thể thấy rõ chữ chiến có tất cả 6 cái. Vương Lâm vẫn thản nhiên ôm quyền cung kính, nói: Đa tạ Dương Tử tiền bối. Liệt Vân Tử cười ha hả, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, vung tay áo, lập tức cuốn lấy một người từ ngoài tảng đá tiếp tục tiến hành khảo nghiệm của ngày hôm nay. Vương Lâm xoay người đi ra bên ngoài, đi ra tảng đá rộng ngàn trượng. Hắn khoanh chân ngồi xuống một chỗ đất trống. Hắn chẳng thèm để ý tới ánh mắt của đám tu sĩ xung quanh đang nhìn mình, cứ như vậy mà ngồi im. Trong quá trình thổ nạp này, hắn cảm nhận được ở mi tâm có một sự đau đớn, có chút gì đó không điều khiển được. Nhất thời, Vương Lâm thoáng hiểu ra rằng, trong con mắt thứ ba sau khi hấp thu năng lượng bản nguyên, đã xảy ra một sự thay đổi rất mạnh. Cuối cùng thì sự thay đổi đó rốt cuộc là tốt hay là xấu thì hắn cũng không đoán được. Nhưng có thể khẳng định được một chút rằng, nếu như mi tâm của hắn còn tiếp tục đau như vậy, thì một khi lực lượng đó lao ra khỏi thân thể mà bản thân mất đi sự điều khiển với nó, chắc chắn sẽ bị cắn rã. Hắn hít một hơi thật sâu rồi xuất ra từng đạo phá diệt cấm. Từng đạo cấm chế bay ra từ từ hóa thành ba đạo ấn quyết phong ấn mi tâm. Chỉ có điều lực lượng của con mắt thứ ba ở mi tâm quá mạnh, phong ấn đó chỉ có tác dụng tạm thời. Nếu muốn lâu dài thì cứ vài ngày phải củng cố lại một lần. Tuy nói như vậy nhưng Vương Lâm lại không hề cảm thấy rắc rối gì. Cho dù thế nào thì thần thông của con mắt thứ ba cũng là tuyệt chiêu giữ mạng. Sau Vương Lâm, các tu sĩ lần lượt tiến hành cửa thứ ba. Hai nén nhang nhanh chóng qua đi, rất nhanh toàn bộ tu sĩ đã tiến hành xong khảo nghiệm của cửa thứ ba này. Liệt Vân Tử đưa tay chụp một cái vào hư không, nhất thời một cái thiếp chữ chiến liền bay vào trong tay. Hắn xoay người một cái, liền có một cơn cuồng phong tỏa ra bốn phía. Tất cả những người không đủ tư cách đều bị đưa lên truyền tống trận trên bầu trời mà rời khỏi. 147 người tới lúc này chỉ còn lại có 112 người. Sau khi Liệt Vân Tử trở lại ngồi trên bồ đoàn, ánh mắt của Viêm Lôi Tử liền đảo qua thân thể 112 người. Ánh mắt của lão sáng như sao, mở miệng nói một cách chậm rãi. Qua được cửa thứ ba này, có thể ở lại đây cũng đều là những nhân tài trong số tiểu bối của La Thiên Tinh Vực chúng ta. Tiếp theo là đi vào 6 con đường luân hồi, khảo nghiệm đạo niệm. Chỉ có điều khi các ngươi tới gần, 6 đạo luân hồi sẽ xóa bỏ để cho thần nhập vào Nhất Đường Thiên. Nhất Đường Thiên là cánh cửa phong tiên cuối cùng. Lấy người có sát lục tối cao trở thành 136 vị thiên cương, đứng đầu 108 vị tiên. Trong cửa ở Nhất Đường Thiên này chỉ có thân thể hư ảo của các ngươi đi vào, cho dù là chết cũng chỉ có ảnh hưởng rất nhỏ đối với bản thể mà thôi. Viêm Lôi Tử nói xong, tay phải vỗ vào túi trữ vật, nhất thời liền có 8 khúc gỗ xuất hiện. Lão tung nó lên cao, nhất thời 8 khúc gỗ liền phóng to vô hạn, chỉ trong phút chốc liền hóa thành chừng 10 trượng, tỏa ra ánh sáng sặc sỡ, xoay quanh trên bầu trời. Hồi giao tán đó ngàn trượng! Viêm Lôi Tử quát khẽ một tiếng, 112 tu sĩ bước vào tảng đá, rồi khoanh chân ngồi xuống. Ngay sau đó, Viêm Lôi Tử đánh ra một đạo ấn quyết. Ánh sáng nhiều màu từ 8 khúc gỗ chợt tỏa ra, chiếu xuống thân thể của 112 tu sĩ đang ngồi trên tảng đá. Trong khoảnh khắc ánh sáng nhiều màu dung nhập, tất cả tu sĩ, kể cả Vương Lâm đều chấn động tinh thần, mất đi tri giác. Đây là một khoảng cây cối rậm rạp, một cây cổ thụ xòe tán khổng lồ. Những cành lá đang xen giống như một cái lưới lớn, ngăn cách nơi này với bầu trời. Chỉ có một chút ánh sáng mặt trời xuyên qua những cái khe màu trắng chiếu xuống, tạo thành những cục ánh sáng, mang tới một cảm giác huyền ảo. Trên mặt đất là một tầng lá cây mục nát, bên trên có một ít độc trùng đang nhúc nhích tránh những tia sáng, thoáng nhìn có cảm giác rợn tóc gáy. Không gian xung quanh cũng không hoàn toàn yên tĩnh, bởi tiếng lá cây xào xạc cùng với tiếng côn trùng trên mặt đất. Ngoài ra từ xa thi thoảng lại có tiếng rống vọng tới. Đúng lúc này, từ cây đại thụ chợt tỏa ra một làn ánh sáng sặc sỡ. Trong làn ánh sáng đó, thân hình Vương Lâm xuất hiện. Trong nháy mắt khi xuất hiện, hắn liền vọt lên, đứng trên một cành cây, hai mắt sáng quắc, nhanh chóng thi triển tâm cấm thuật, khiến cho hơi thở của bản thân hoàn toàn thu liễm. Đối với bao kinh nghiệm sinh tử của Vương Lâm, thì cái loại Nhất Đường Thiên này vẫn còn kém so với mảnh đất yêu linh. Vì vậy mà sau khi hiện thân sẽ không mắc sai lầm mà tản thần thức ra để xem xét. Vào lúc này, một đạo thần thức từ xa quét tới. Khi đi qua Vương Lâm vẫn không dừng lại mà tiếp tục tản ra. Nhưng đúng vào lúc đó, thần thức đang lan tỏa chợt nhanh chóng thu lại. Chỉ trong khoảnh khắc, thần thức liền tan biến. Đồng thời từ xa có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tia sáng lóe lên trong mắt Vương Lâm. Nơi này nếu không có thực lực tuyệt đối thì không thể tỏa thần thức ra. Nếu không sẽ để cho người ta nhận được vị trí mà mang tới họa sát thân. Vương Lâm trầm ngâm một chút, nguyên lực vận chuyển quan sát bản thân mình. Vừa nhìn một cái, hắn có thể thấy được đúng như lời của Viêm Lôi Tử nói. Xuất hiện ở đây chỉ có phân thân mà thôi. Tuy không khác gì so với bản thể, nhưng cho dù có chết thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới bản thể. Ở nhất đường thiên này không gặp phải tử vong thực sự, chắc chắn rằng để cho đám tu sĩ chưa có nhiều kinh nghiệm ở đây trải qua một lần sinh tử là mục đích chính thức của Lôi Thiên Điện mà. Từ đó mà tạo ra được một tu sĩ chính thức. Vương Lâm nhíu mày, thử dung nhập vào với trời đất để thi triển thần thông xúc địa thành thúng. Nhưng nói đây không phải là trời đất thực sự nên không có hiệu quả. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền hóa thành một làn khói rồi biến mất. Ba cửa trước chỉ là khảo hạch mà thôi, chỉ có cửa nhất đường thiên này mới thực là cuộc chiến phong hào. Ở đây không có thiện hay ác gì cả, muốn đoạt được ngôi vị số 1 chỉ có thể giết được nhiều nhất mà thôi. Vương Lâm vừa chạy, trong mắt vừa lóe lên một tia sáng. Đúng lúc này, từ xa lại có một đạo thần thức xuất hiện tỏa ra bốn phía. Ánh mắt Vương Lâm trở nên chăm chú, phi hành mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, gần như chỉ trong phút chốc liền thấy được tu sĩ đang tỏa ra thần thức ở phía xa. Đó đúng là người đã hai lần bị Vương Lâm cắt đứt khảo nghiệm, Triệu Dật Đạo. Gã vừa mới xuất hiện nên hoàn toàn ngơ ngác với xung quanh. Do chỉ tu luyện trong gia tộc nên gã vô thức tỏa ra thần thức muốn quan sát, biết được mình phạm phải sai lầm tối kỵ. Gã liền vội vàng bỏ đi, nhưng mà đúng lúc này, phía sau gã một làn khói đen lan tỏa tới, tỏa ra một luồng sát khí dày đặc. Trong khoảng thời gian ngắn đã nuốt chửng Triệu Dật Đạo đang định bỏ chạy. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Vương Lâm dừng lại, đứng ngoài làn khói đen mà nhìn. Sương mù nhúc nhích nuốt chửng tên tu sĩ họ Triệu, ngay cả một mảnh vải cũng không nhả ra. Một lát sau, từ trong làn khói đen xuất hiện một người, đó chính là Hứa Đình. Gã liếm liếm môi nhìn Vương Lâm chằm chằm, hai người đứng cách nhau trăm trượng, ánh mắt va chạm, phát ra những tiếng động nho nhỏ. Cuộc chiến của ngươi và ta để đến cuối cùng có được không vậy? Trong lòng Hứa Đình rất e ngại Vương Lâm. Nếu không vạn bất đắc dĩ, gã cũng không muốn chủ động trêu chọc, vì vậy mới mở miệng đề nghị. Vương Lâm lạnh lùng liếc nhìn Hứa Định một cái, rồi xoay người biến mất. So với việc giết Hứa Định này thì bây giờ điều quan trọng hơn là phải giết cho đủ số cái đã. Hứa Định thở phào nhẹ nhõm, lui lại phía sau rồi chui vào trong làn sương mù, sau đó bay theo một hướng khác. Giữa hai người như lấy nơi đây là một cái ranh giới không xâm phạm lẫn nhau. Vương Lâm cũng chẳng buồn đi tìm kiếm, hắn tìm kiếm một cây đại thụ rồi khoanh chân ngồi xuống. Sau đó thần thức của hắn chợt tản ra. Khoảng khắc thần thức của hắn lan rộng, liền có hơn 10 đạo thần thức bộc phát lao thẳng tới chỗ của Vương Lâm. Ở nơi đây, nếu mà không giết người khác thì người khác cũng tới giết mình. Vương Lâm khoanh chân ngồi, há miệng phun ra một vật, vật đó chính là phong tiên ấn. Cái ấn nhỏ trôi nổi trước mặt Vương Lâm, tỏa ra từng làn ánh sáng màu vàng. Năm đó hai cái trong số 10 dạng phù văn được phong ấn nguyên thần của một tu sĩ, uy lực hoàn toàn khác biệt. Lần này ở đây không biết với phân thân như vậy có thể phong ấn hay không đây. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, đợi người thứ nhất tới chịu chết. Sau một nhịp hô hấp, chỉ thấy một bóng người giống như một tia chớp từ đám cây cối bên phải lao tới. Chỉ có điều khi bóng người đó tới cách trăm trượng liền dừng lại, thấy được người mà mình định giết chính là Vương Lâm. Ánh mắt cả xuất hiện một sự hoảng sợ, không hề do dự mà xoay người bỏ chạy. Nét mặt Vương Lâm từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh. Khi vị tu sĩ xuất hiện, phong tiên ấn trước người liền bay ra. Tốc độ của nó cực nhanh, đuổi theo tu sĩ đang bỏ chạy. Tu sĩ đó kinh hoàng, hai tay bắt quyết xuất ra thần thông, nhưng mà khi thần thông bay vào phong tiên ấn, chẳng khiến cho nó dừng lại được chút nào. Gần như chỉ trong tích tắc, phong tiên ấn tới gần chợt phóng đại. Một tiếng nổ vang lên, nó đè mạnh xuống đầu tu sĩ. Cùng lúc đó, vô số ký hiệu màu vàng bay ra, phong kín toàn bộ đường lui của người đó. Ánh mắt tu sĩ hoàn toàn tuyệt vọng, đưa tay vỗ vào túi trữ vật. Lập tức hơn 100 thanh phi kiếm xuất hiện định chống cự. Chỉ nghe những tiếng nổ ầm ầm vang lên, phi kiếm bị đánh nát toàn bộ. Phong tiên ấn hạ xuống làm phát ra một tiếng hừ thảm thiết. Trong nháy mắt khi tu sĩ biến mất, một cái ký hiệu màu vàng chợt lóe lên, dung nhập vào tu sĩ. Sau một lát, ký hiệu màu vàng trở nên có linh tính, chui vào trong phong tiên ấn. Ánh mắt của Vương Lâm chăm chú thu hồi phong tiên ấn lại, cẩn thận nhìn quanh. Sau đó hắn từ từ ngẩng đầu nhìn về đám cây cối đằng xa, nói một cách bình tĩnh: Các ngươi định khi nào mới ra tay hả? Đám cây cối trước mặt hắn hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, từ trong làng cây xuất hiện bốn người. Cả bốn đều có tu vi dương thực, cùng tập trung lại với nhau như có ý đối kháng với Vương Lâm. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt một người trong đó liền hiện ra một sự tàn khốc. Gã không nói tiếng nào vỗ vào túi trữ vật, nhất thời trong tay xuất hiện một cái hồ lô. Tay phải của gã bắt quyết, hồ lô liền phun ra một ngọn lửa màu đỏ bay thẳng đến Vương Lâm. Ba người bên cạnh cũng cắn răng, nếu không ra tay chắc chắn bọn họ sẽ phải chết. Một người liền đưa hai tay bắt quyết, lập tức cây cỏ xung quanh sinh trưởng với tốc độ nhanh chóng, lan về phía Vương Lâm. Còn một người lại há miệng phun ra một hạt châu đen, tỏa ra một mùi tanh mà bay về hướng của Vương Lâm. Cuối cùng tu sĩ còn lại cũng đưa tay bắt quyết, nhất thời liền có hơn 100 con rối xuất hiện công kích về phía của Vương Lâm. Chỉ có điều vào lúc này, tu sĩ xuất ra hồ lô chợt lui lại phía sau. Đồng thời trong tích tắc khi gã lùi lại, ba người kia cũng có ý định như vậy, nhanh chóng làm theo. Bốn người chia ra bốn phương hướng khác nhau lao đi với tốc độ thật là nhanh. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm, phong tiên ấn đang lơ lửng trước người chợt hóa thành một cái ấn to với 10 trượng. Tất cả những đòn công kích đang lao tới gặp phải phong tiên ấn liền tan vỡ. Sau đó phong tiên ấn liền bay đi, đuổi theo một người. Một tiếng nổ vang lên, phong tiên ấn ép xuống một người đang bỏ chạy. Hơn 10 vạn ký hiệu màu vàng tỏa ra khắp đất trời. Trong số đó bây giờ có tới 4 cái ký hiệu có được linh tính. Vương Lâm nhìn chằm chằm 4 cái ký hiệu đặc biệt đó mà trong đầu xuất hiện một ý nghĩ lớn mật. Nếu để cho Tùng Hùng Phiên và Phong Tiên Ấn kết hợp thì... Vương Lâm nghĩ tới đây mà rung động. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên khắp xung quanh. Một lát sau, Phong Tiên Ấn quay trở lại. Xung quanh nó số ký hiệu của linh tính từ 4 cái chuyển thành 7 cái. Ôm lấy Phong Tiên Ấn, Vương Lâm biến mất không còn tâm tích. Thân Công Hổ, lúc này sắc mặt của gã tái nhợt từ trong đám cây cối bay ra. Vừa rồi khi gã vừa mới xuất hiện thì liền bị một luồng sát khí bao phủ. Nếu như gã không phản ứng thật nhanh, né tránh trong nháy mắt thì chỉ sợ khi vừa xuất hiện đã bị tử vong rồi. Mặc dù như vậy thì trong lúc gã né tránh cũng vẫn bị thương. Khuôn mặt của gã tái nhợt không còn chút máu, cứ vội vàng chạy. Phía sau gã, một tên đồng tử đầu to nhanh chóng đuổi theo. Trên mặt của gã luôn có một nụ cười ngây ngô, nhìn chằm chằm Thân Công Hổ đang chạy phía trước. Gã giơ tay phải lên, lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng màu tím rồi ném về phía trước. Trong nháy mắt, tia sáng tím biến thành một con kiến màu tím dài mấy trượng. Con kiến dữ tợn sau khi xuất hiện liền rít lên một tiếng, cái miệng của nó như hai cái gọng kìm há ra rồi lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Nó vượt qua Thân Công Hổ rồi kẹp lấy đối phương. Nụ cười trên mặt đồng tử càng thêm lạnh. Gã như có thể nhìn thấy tu sĩ trước mặt bị con kiến thiên minh do gã nuôi dưỡng xé thành hai nửa. Đáng tiếc rằng không thể mở được túi trữ vật ra ở đây. Nếu không xuất ra pháp bảo thu lấy nguyên thần của người này thì chẳng cần phải thả kiến thiên minh ra làm cái gì rồi. Đối diện với nguy cơ, Thân Công Hổ liền xoay người quay về phía con kiến mà phun ra một quả lôi cầu. Lôi cầu vừa xuất hiện liền vang lên những tiếng sấm ầm ầm, lao thẳng về phía con kiến. Tuy nhiên tu vi của hai bên chênh lệch quá lớn, chỉ thấy lôi cầu vừa mới đến gần con kiến thì liền bị hai gọng kìm của nó kẹp nát, phát ra một tiếng nổ. Âm thanh tiếng nổ vang vọng khắp nơi, con kiến khổng lồ chẳng thèm để ý mà tiếp tục lao tới. Hai gọng kìm của nó mở ra, kẹp lấy Thân Công Hổ. Thân Công Hổ cất tiếng cười thảm, từ khi gã xuất hiện ở nơi đây, tới khi đối mặt với sinh tử vẫn chưa đầy nửa nén nhang, thậm chí gã còn chưa có một chiến công đã phải rời khỏi nơi này rồi. Nhưng mà đúng lúc này, ánh mắt của Thân Công Hổ xuất hiện một sự vui mừng lẫn sợ hãi. Gã cảm giác được một làn hơi thở quen thuộc. Bất chợt một phần ánh sáng màu vàng tỏa ra đầy trời, đồng thời một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Phun! Âm thanh đó vừa dứt, những ký hiệu màu vàng trong trời đất liền ngưng tụ bao phủ Thân Công Hổ. Chỉ nghe một tiếng động vang lên, hai cái gọng kìm kẹp lại trúng vào đám ký hiệu màu vàng. Ký hiệu màu vàng chợt lóe lên rồi dung hợp lại, hóa thành một cơn lốc, khiến cho thân thể của con kiến thiên minh chấn động mà lui lại. Nụ cười trên mặt của đồng tử đầu to chợt cứng lại, nhìn chằm chằm về phía trước, sắc mặt trở nên âm trầm. Gã chẳng hề nghĩ ngợi, nhanh chóng lui lại phía sau. Từ đám cây sau lưng Thân Công Hổ, Vương Lâm xuất hiện. Phong tiên ấn tung bay trước người, tỏa ra ánh sáng vàng dịu dịu. Tông chủ! Nét mặt Thân Công Hổ tỏ rõ một sự cuồng nhiệt, cung kính, nói. Vương Lâm gật đầu, đưa mắt liếc đồng tử đầu to một cái, lạnh lùng, nói. Muốn chạy hả? Bước tới một bước, Vương Lâm vượt qua khoảng cách 10 trượng, phong tiên ấn rít lên rồi bay ra. Tu vi của đồng tử đầu to và Vương Lâm giống nhau, đều là khuy niết sơ kỳ. Khi gã ở ba cửa thiên địa nhân đã thấy sự biểu hiện của Vương Lâm như thế nào nên rất e ngại, không hề có ý nghĩ trêu chọc. Hứa Mộc đạo hữu, tại hạ rời khỏi đây là được rồi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Tu vi của hai người chúng ta tương đương, nếu đánh một trận thì cho dù ngươi thắng được cũng phải bị thương, tạo cơ hội cho Hứa Đình. Nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt của đồng tử đầu to biến mất, vội quát lên. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lẽo, vừa bước tới, tay phải vừa đưa lên, trong nháy mắt Trảm La Quyết xuất hiện, chém về phía trước. Sắc mặt của đồng tử đầu to đại biến, lùi lại phía sau. Đồng thời con kiến thiên minh xuất hiện, rít lên một tiếng, chắn ở phía trước. Trong khoảnh khắc, khi Trảm La Quyết tới trước mặt, liền biến mất. Phong tiên ấn lóe lên, từ trong nó bay ra một cái ký hiệu màu vàng lao thẳng vào con kiến đang biến mất. Một vần ánh sáng vàng chợt lóe lên, cái ký hiệu liền trở nên có linh tính. Sắc mặt đồng tử đầu to trắng bệch vội vã lùi lại phía sau. Hai tay của gã bắt quyết quát lên một tiếng. Tiên thuật bao la! Vừa dứt lời, một làn sóng gợn tán ra xung quanh người gã khiến cho trời đất lập tức thay đổi. Một con mãnh thú khác xuất hiện, rống lên một tiếng hung dữ, lao về phía Vương Lâm. Mượn ngươi đi thử một chút đạo điều khiển thiên lôi của Hứa Mổ. Âm thanh của Vương Lâm lạnh lùng, giống như một cơn gió đông thổi qua, đập vào tai đồng tử. Thân hình của gã run rẩy khi nhớ tới ở mấy cửa trước, đối phương thôn phệ nguyên thần lôi hệ. Đồng tử đầu to lo lắng, sau khi thi triển thần thông liền nhanh chóng lui lại. Trong hai mắt Vương Lâm vào lúc này chợt có sự biến hóa, ý chí của thiên lôi xuất hiện trong mắt hắn khiến cho người ta phải sợ hãi. Tất cả những gì thuộc về lôi hệ đều nằm trong sự khống chế của ta. Vương Lâm không nhìn về phía đồng tử đầu to mà ngửa cổ nhìn lên trời. Trên mi tâm của hắn, nguyên thần thái cổ lôi long lao ra, gầm lên một tiếng. Thái cổ lôi long nắm quyền điều khiển lôi hệ, rống lên một tiếng giận dữ, vang vọng đất trời. Tiếng rống đó giống như khai thiên tích địa, tạo ra một cơn chấn động khiến cho toàn bộ tu sĩ đang điên cuồng chém giết trong chiến trường cũng phải rung rẩy theo. Trong nháy mắt, toàn chiến trường như có một trận động đất, trời đất đảo ngược, nhật nguyệt bị lu mờ. Hứa Định đang dung nhập trong cái làn khói đen đuổi giết một vị tu sĩ. Gã vừa mới nhe răng ra cười, đang chuẩn bị cắn nuốt, liền nghe thấy được văng vẳng âm thanh của thiên lôi, cảm nhận được sự chấn động trong chiến trường. Làn khói đen bên ngoài thân thể của gã liền phát ra một tiếng động rồi tan biến, để lộ ra thân thể ra ngoài. Nét mặt của gã hoảng sợ, nhìn chằm chằm về phía xa. Còn vị tu sĩ đang bỏ chạy phía trước còn bị ảnh hưởng nặng hơn mà phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của gã tái nhợt, giống như bị trời sập xuống đè trúng vậy. Trong đám cây cối, tu sĩ sáu ngón đang ẩn thân chờ đợi tu sĩ qua lại, có ý định ôm cây đợi thỏ. Nhưng mà vào đúng lúc này, trong tích tắc, tiếng sét chấn động trời đất khiến cho khuôn mặt gã không còn một giọt máu. Giống như linh hồn của gã bị một thứ lực lượng gì đó nhảy vào, bức bản thân từ trong chỗ ẩn thân ra ngoài. Gã hoảng sợ nhìn về phía xa. Đây là tiếng gầm của Hứa Mộc ở cửa địa. Chiến Không Liệt đang chạy trong đám cây cối cũng nghe thấy tiếng rít mà run rẩy, khoanh chân ngồi xuống, thổ nạp để chống cự. Một lát sau, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt của gã, nét mặt mừng như điên mà chạy thẳng tới nơi phát ra tiếng rống. Vào lúc này, bất cứ tu sĩ nào có mặt trên chiến trường đều cảm nhận được sự đáng sợ của tiếng sét, giống như bất cứ thứ gì bị tiếng sét đó đánh trúng đều phải tan biến. Nhất là trên bầu trời vào lúc này chợt thay đổi, từng cục sét to mấy trượng chẳng khác gì những con rồng đang nhanh chóng ngưng tụ. Mặt đất rung chuyển ầm ầm, giống như chuẩn bị tới thời khắc tận thế. Chẳng những trong chiến trường như vậy mà ở thế giới bên ngoài, trong lôi thiên điện, từ 8 cây cột gỗ trong bầu trời phía trên tảng đá rộng ngàn trượng cũng đang chấn động. Từ tia chớp chợt xuất hiện, lóe lên trên không trung, trên bầu trời giống như có một cái tấm lưới sét ngưng tụ, giống như tất cả sấm chớp trên thế giới này đều bị gọi về đây, chuẩn bị triều kiến. Viêm Lôi Tử đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm 8 cây cột gỗ, sắc mặt âm trầm. Hai tay của lão Bát Quyết nhanh chóng đánh ra vô số thủ ấn mới giúp cho 8 cây cột từ từ ổn định. Vào lúc này, đám tu sĩ đứng ở chung quanh quan sát đều thầm phán đoán tình hình. Sau tiếng rống, nguyên thần thái cổ lôi long trên mi tâm của Vương Lâm lại chui vào trong người. Bên ngoài thân thể của hắn hàng ngàn hàng vạn tia chớp ngưng tụ, khiến cho trong phạm vi ngàn dặm trở thành một cái địa ngục sấm chớp. Trong tiếng nổ ùn ùn, cây đại thụ nát vụn hóa thành vô số quả cầu lửa. Vào lúc này hai mắt Vương Lâm chỉ có hàng ngàn hàng vạn tia chớp, ngay cả trên thân thể của hắn cũng vậy, mang tới cho người ta cảm giác của một người đứng độ lôi hệ. Tay phải giơ lên, Vương Lâm chỉ về phía đồng tử đầu to đang cuống cuồng bỏ chạy. Lôi, giết! Một tiếng sét đình tài nhức óc vang lên. Sau cái chỉ của Vương Lâm, tất cả những tia chớp xung quanh lao thẳng về phía đầu đồng tử. Cảnh tượng đó nếu đứng ở giữa không trung mà nhìn thì có thể thấy những cột sét trong phạm vi ngàn dặm trong nháy mắt rút lại về phía đồng tử đầu to. Tốc độ co lại của những tia chớp quá nhanh nên chỉ trong tích tắc đã ngưng tụ. Ánh mắt của đồng tử đầu to chỉ còn có một sự tuyệt vọng. Bản thân có cảm giác như đối diện với toàn bộ lôi điện trong thế gian này. Trong nháy mắt khi cảm giác tuyệt vọng xuất hiện, những tia chớp trong phạm vi ngàn dặm đã dung nhập lại một chỗ. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên khiến cho cả chiến trường chấn động, toàn bộ thân thể của đồng tử đầu to như một ngọn đuốc cháy sạch, không còn lấy một chút xương nào. Toàn bộ tu sĩ trong chiến trường vào lúc này đều ngẩng đầu nhìn về phía ngọn lửa do lôi điện tạo ra trên bầu trời, trong lòng chỉ có một sự sợ hãi. Đây đúng là thần thông của ma đạo, thật là đáng sợ mà. Còn người này chắc chắn là sẽ phải chết. Vậy thần lực của ta không thể đối kháng với người đó được. Thứ thần thông này chưa bao giờ mình được nghe nói tới cả. Hứa Định ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt này, bàn tay nắm chặt lại. Tuy nhiên gã không nhận ra rằng cái nắm tay của mình cũng đang run rẩy. Trong lôi thiên điện, trên tảng đá rộng ngàn trượng, đồng tử đầu to chợt mở hai mắt ra, rồi phun ra một ngụm máu tươi, trở nên yếu ớt. Sắc mặt của gã dữ tợn đứng phắt dậy, nhìn quanh. Ánh mắt hơi ngẩn ra một chút, rồi xuất hiện sự kinh hãi. Không có! Ngồi xuống! Viêm Lôi Tử quát khẽ. Đồng tử đầu to rung người, vội vàng ngồi xuống, trống ngực đập thình thịch. Vốn gã đang định ra ngoài tìm kiếm thân thể của Vương Lâm để trả thù. Nhưng vừa mới đứng dậy nhìn quanh, liền nhận ra những người ở đây chỉ có 108 người, thiếu mất 4 người. Chẳng lẽ cửa nhất đường thiên có 4 người đi vào, không phải phân thần mà là bản thể sao? Đồng tử đầu to cảm thấy tê dại đầu, thầm nghĩ may mắn đó không phải là bản thể của mình. Nghĩ tới đây toàn thân của gã ướt đẫm mồ hôi, trong lòng càng thêm sợ hãi. Chẳng trách mà không thể mở túi trữ vật, chỉ có pháp bảo dung nhập nguyên thần mới có thể sử dụng. Đồng tử đầu to hít một hơi thật sâu, cứ nghĩ đến lại thêm sợ hãi. Trong chiến trường, ánh sáng màu vàng trên bầu trời lóe lên, rồi xuất hiện một cái ký hiệu dung nhập vào trong phong tiên ấn. Cái ký hiệu đó đã hấp thu phân thần của đồng tử đầu to nên đầy linh tính. Vương Lâm thu hồi phong tiên ấn lại, liếc nhìn thân công hổ đang ngẩn người đứng cách đó không xa. Hắn vỗ vào túi trữ vật xuất ra một chút đan dược đưa cho thân công hổ. Tìm kiếm một chỗ bí ẩn, tĩnh tâm mà ngồi đi. Thân công hổ nhận đan dược đang định nuốt thì ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm vào túi trữ vật của Vương Lâm. Do dự một chút, gã mở miệng, nói: Tôn chủ, ngài có thể mở túi trữ vật hả? Vương Lâm ngẩn người, ánh mắt tối sầm, vô vàn ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Với sự thông minh của hắn, chỉ cần nghe xong câu nói này, liền hiểu ngay ra vấn đề. Ngươi không mở được sao? Vương Lâm âm trầm nhìn thân công hổ. Thân công hổ gật đầu, thử ngay trước mặt Vương Lâm. Thần thức của gã dung nhập vào trong túi trữ vật rồi vỗ nhẹ một cái mà không hề có phản ứng gì. Vương Lâm im lặng không nói gì, xoay người lướt đi trong không trung. Trong lòng thân công hổ suy nghĩ một chút, rồi theo lời của Vương Lâm tìm một chỗ mà ẩn nấp. Vương Lâm di chuyển trong chiến trường, khóe miệng điểm một nụ cười lạnh. Hay lắm, chiến trường giết chóc, trong giả có thực, trong thực có giả. Diêm Lôi Tử đúng là tâm cơ âm trầm mà, bội phục đức. 112 người đi vào đây, ngoại trừ 108 người thì còn lại có 4 người. Lúc trước ta giết 2 người có được túi trữ vật của họ. Bây giờ ngoại trừ ta ra còn có một người nữa. Không biết cái tên xui xẻo cuối cùng đó là ai đây. Vương Lâm vừa phi hành vừa tản ra thần thức, cứ phát hiện ra sự tồn tại của tu sĩ là xuất hiện. Trên đường đi, Vương Lâm không hề lưu tình. Đây là chiến trường giết chóc, nếu đã lựa chọn bước tiếp thì cũng chuẩn bị để cho người khác giết là vừa. Mà cho dù là chết thì cũng không phải là chết thực. Vì vậy mà trên đường đi, tất cả tu sĩ đều khó thoát khỏi tay của Vương Lâm. Chỉ có điều trước khi Vương Lâm ra tay, đều kiểm tra xem túi trữ vật của đối phương có mở ra được hay không. Nếu không thể mở ra, hắn liền ra tay ngay lập tức. Cũng ở một nơi khác, sự giết chóc cũng đang diễn ra, Hứa Định lại hóa thành sương mù, tản ra mà cắn nuốt. Tới lúc này, rất nhiều tu sĩ sau khi chém giết có được một thành tích liền tự tuyệt mà chết, không để thành tích của mình cho người khác. Thời gian từ từ trôi qua, khắp chiến trường, số lượng tu sĩ càng lúc càng ít. Vương Lâm ra tay vẫn tốt hơn một chút. Nếu tu sĩ tự tuyệt, Vương Lâm sẽ không ra tay mà chỉ yên lặng lấy kim phù chiếm lấy một chút phân thần của người đó. Nhưng mà Hứa Định thì không như vậy, cho dù là tự tuyệt mà tốc độ hơi chậm vẫn bị gã thôn phệ. Trong chiến trường cũng có cả đêm tối, sau khi màn đêm bao phủ, trên chiến trường cũng chẳng còn lại nhiều người. Thần thức của Vương Lâm tản ra, từ từ đi về phía của Hứa Định. Hứa Định mới là người mà hắn cần phải giết, nhất là một tia bản nguyên của đối phương Vương Lâm không thể bỏ qua. Đồng thời thần thức của Hứa Định cũng tản ra, tập trung về phía của Vương Lâm. Làn sương đen xung quanh người gã nhanh chóng di chuyển về phía đối phương. Trong khu vực của gã, tất cả tu sĩ đều chết hết, chỉ còn lại một mình gã mà thôi. Tốc độ của gã càng lúc càng nhanh, chẳng khác gì một đạo cầu vồng xuyên qua không trung. Một luồng sát khí nồng nặc cuồn cuộn xuất hiện, tỏa ra khắp đất trời. Hứa Mộng! Hứa Định rống lên một tiếng kinh thiên động địa. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, nhìn Hứa Định đang lao từ xa tới với tốc độ rất nhanh. Hắn có thể thấy được, quanh thân thể Hứa Định sương đen bao phủ, phía sau gã có một bóng ma to lớn đang gầm rít mà lao về phía mình. Hy vọng tên cuối cùng có thể mở ra túi trữ vật chính là hắn. Một tia sát khí lóe lên trong mắt của Vương Lâm. Tốc độ của Hứa Đình càng lúc càng nhanh, khiến cho trong không khí phát ra những tiếng nổ lao về phía Vương Lâm. Trong khoảnh khắc khi Hứa Đình tới gần, một tiếng nổ vang lên. Bóng ma sau lưng gã há to cái miệng đớp về phía Vương Lâm. Phong tiên ấn trước người Vương Lâm chợt to ra cả trăm trượng, nhưng ký hiệu xuất hiện xung quanh tạo ra một vần ánh sáng màu vàng xua tan bóng đêm. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả hai ở giữa không trung bắt đầu khai chiến. Trên mặt đất, Thân Công Hổ từ chỗ ẩn thân đi ra, đứng ở trên đỉnh một cây đại thụ, nhìn về trận chiến trên bầu trời. Ánh mắt của gã chăm chú không chớp lấy một cái nào. Đúng lúc này, chợt có một bàn tay vỗ lên bờ vai của gã. Thân Công Hổ hoảng sợ lao về phía trước, đang định thi triển thần thông thì nghe thấy một tiếng cười. Đừng lo lắng, thực ra vừa rồi ngươi bỏ chạy cũng khiến ta giật mình. Nam Cung Hàn cười hăng hắc, ngồi ngay chỗ Thân Công Hổ vừa đứng, nhìn trận chiến trên bầu trời, cảm thán nói. Trong đêm mà được xem một trận chiến như vậy đúng là chuyện thích thú mà. Gã vừa nói vừa xuất từ trong túi trữ vật ra một cái bầu rượu rồi uống một ngụm. Thân Công Hổ nhìn chằm chằm về phía túi trữ vật của Nam Cung Hàn. Sau đó gã tới một cây đại thụ cách đó không xa rồi ngồi xuống. Để cho người phát hiện ra rồi cũng chẳng còn cách nào khác. Lão tử xui xẻo, không ngờ bản thể ta lại tới đây. May là lão tử phát hiện ra sớm, nếu không mà đâm đầu chém giết, không cẩn thận là mất mạng rồi. Vì vậy mà lão tử kiếm một chỗ ẩn nấp, chờ tới khi kết thúc mới chạy tới đây, giữ được an toàn. Nam Cung Hàn tu một ngụm lớn, buồn bực nói. Cách đó khá xa, tu sĩ sáu ngón cũng ngồi trên một cây đại thụ, nhìn trận đấu trên bầu trời mà im lặng, ánh mắt thi thoảng lại lóe lên tia sáng. Hai người mạnh nhất đến với nhau, như vậy ta mới có cơ hội chứ. Gã liếm liếm môi, nhếch mép cười lạnh. Bóng ma của Hứa Định và phong tiên ứng của Vương Lâm va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cho cả chiến trường chấn động. Thân thể Hứa Định bị đẩy lùi lại mấy trượng, bóng ma sau lưng gã cũng bám sát theo sau. Vương Lâm lùi lại ba trượng, mặc dù nét mặt vẫn bình tĩnh nhưng không giấu được sát khí. Hứa Định vừa lùi lại, hai tay vừa đưa lên bắt quyết, nguyên lực nhanh chóng tỏa khắp toàn thân. Một cơn lốc xoáy màu đen từ trên mi tâm của gã bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Xà thông! Vừa dứt lời, bóng ma màu đen sau lưng liền bay lên hóa thành 100 con rắn, tất cả cùng rít lên một tiếng mà lao về phía của Vương Lâm. Thần thông này trước đó Vương Lâm đã nhìn thấy nên biết được điểm lợi hại của nó, vì vậy mà hắn giơ tay phải lên bắt quyết rồi trầm giọng hô. Hô phong! Trong nháy mắt, cơn gió đen từ tay phải của Vương Lâm tỏa ra khắp đất trời, hóa thành hai con rồng đen. Cả hai con rồng cùng rít lên một tiếng lao thẳng về phía đàn rắn. Từng cơn gió lạnh lẽo từ người chúng tản ra lao tới cắn nuốt lẫn nhau. Nhưng hô phong là thần thông của tiên đế. Vào lúc này, con rắn lớn vừa mới nuốt một con rồng liền rống lên một tiếng đau đớn, thân thể nó nhanh chóng bành trướng rồi nổ tung. Trong khoảnh khắc thân thể con rắn lớn nổ tung, con rồng đen bị nó nuốt lại xuất hiện. Hai con rồng bay thẳng về phía Hứa Định. Tay phải Hứa Định bắt quyết, điểm một cái vào mi tâm, miệng quát. Sơn Lâm! Mà cái làn sương đen từ sau gáy gã xuất hiện, tỏa ra dày đặc, tràn ngập trời đất rồi hóa thành một ngọn núi khổng lồ màu đen. Ngọn núi như lấp hết không gian, choáng ngập bầu trời, theo cử động của Hứa Định mà đè xuống Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, nhìn Hứa Định chằm chằm. Sát khí trong mắt của hắn cũng càng lúc càng nhiều. Trong lúc hai con rồng đen do pháp thuật hô phong tạo ra đang bay đi, hắn lại giơ tay phải lên, đặt vào mi tâm. Vào lúc này hắn không còn ý định giằng co với Hứa Định nữa. Phong ứng thứ ba, mở! Âm thanh của Vương Lâm bình tĩnh nhưng vẫn khiến cho người ta phải sởn gai ốc. Một sợi tơ hồng trên mi tâm của hắn dài ra về hai phía, còn mắt thứ ba của hắn chợt mở ra, tỏa ra ánh sáng màu hồng. Ánh sáng màu hồng chiếu ra ngoài như hình cái quạt nhanh chóng lan rộng. Thứ lực lượng cực kỳ đáng sợ bị Vương Lâm phong ứng đã được mở ra lần đầu tiên. Đồng thời nó cũng phát ra 1/3 uy lực của mình, dung nhập vào trong ánh sáng hồng. Trong khoảnh khắc, ngọn núi đen đang đè xuống bị ánh sáng hồng bao phủ liền tan rã một cách quỷ dị. Chỉ trong chừng một nửa nhịp hô hấp, nó liền hóa thành khí đen mà biến mất. Trong mắt Hứa Định xuất hiện một sự sợ hãi, cái cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ xuất hiện lập tức bao phủ toàn thân, khiến cho gã hoảng sợ vội vã lùi lại phía sau, nhưng vẫn bị chậm một chút. Ánh sáng màu hồng lóe lên, sau khi làm tan rã quả núi liền chiếu vào người của Hứa Định. Hứa Định chỉ cảm thấy thân thể chấn động, giống như có hàng ngàn hàng vạn tia sét phát nổ. Trong mắt của gã tất cả mọi thứ biến mất, bên tai chỉ còn những tiếng nổ ầm ầm, đồng thời trống ngực cũng đập thình thịch. Tốc độ của trống ngực đạt tới một mức cực hạn, giống như muốn nổ mạnh. Máu huyết toàn thân cùng với nguyên lực lưu chuyển cuồn cuộn, gần như không theo sự điều khiển của gã, chút sương mù màu đen ở mi tâm cũng lay động như muốn lao ra ngoài. Đây là cái loại thần thống gì? Toàn thân Hứa Định mồ hôi ướt đẫm, toàn bộ quần áo ướt đẫm, nhưng mà vào lúc này, dưới ánh sáng màu hồng, gã không thể nhúc nhích, giống như có một thứ lực lượng giữ chặt lấy thân thể của gã lại. Sự khủng hoảng trong tâm hồn dâng lên chẳng khác gì một trận triều cường nhanh chóng bao phủ toàn thân gã. Thứ lực lượng đó ẩn chứa trong ánh sáng màu hồng nhanh chóng tàn phá rồi chui vào trong cơ thể của gã, khiến cho Hứa Định có thể cảm nhận được thân thể của mình từ từ tan rã. Đầu tiên là da tay, máu thịt, đầu khớp xương, tất cả trong nháy mắt đều trở về nguyên thể. Ngay sau đó, nguyên thần cũng bị ảnh hưởng mà thoái hóa trở thành kim đan. Quá trình thoái hóa cứ tiếp diễn, đến cuối cùng kim đan vỡ nát rồi biến thành linh lực ban đầu. Tuy nhiên quá trình vẫn chưa chấm dứt, linh lực lại tiếp tục tan ra trong cơ thể của gã. Cuối cùng gã gào lên một tiếng thảm thiết, rồi một tiếng nổ vang lên, toàn thân gã biến mất không còn sót lại một chút nào. Ngay cả một chút bản nguyên trong phân thần cũng bị kéo ra mà biến mất trong ánh sáng màu hồng. Ánh sáng màu hồng biến mất, nét mặt Vương Lâm mệt mỏi hạ xuống một gốc cây đại thụ. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng phong ấn lực lượng ở nơi mi tâm lại. Hết tập 181 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.